Lâm Thiên hít trùng một hơi, nhất thời liền hướng về kia hang đá trong vòng bước vào, không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên liền gặp Xóa Nói. Hoa Phi Hoa, Lâm Thiên lại một lần nữa hô to lên, Tiêu Dao ta ở trong này. Lúc này, kia con ếch đen nhỏ đình chỉ. Cốc truyện audio chấm cơm, nuốt hấp Hoa Phi Hoa vội vàng lớn tiếng kêu lên. Kia Xóa đầu đường, Lâm Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hoa Phi Hoa ta lập tức lại đây. Lâm Thiên lựa chọn bên trái Xóa đầu đường bay nhanh đi kia thanh âm, là từ bên này truyền ra. Cách chương.